Đấu La Chi Chấn Thế Đấu La. Tác giả: Trạc Tinh Đồng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 128, khiếp sợ. Dĩ nhiên là phụ trợ hệ hồn sư. Trên võ đài, đối mặt Lâm Dạ triển khai phản kích sau, như thế tiến công giống như mưa to gió lớn, Diễm hoàn toàn không có cách nào ứng đối, chỉ có thể ỷ vào võ hồn phụ thể sau sức phòng ngự, không ngừng chật vật lùi về sau, dùng ngưng tụ dày đặc dung nham áo giáp hai cánh tay bảo vệ thân thể nhược điểm vị trí. Cũng trong lòng vô năng phẫn nộ, đáng ghét a, tuy rằng trước ở phát động thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ sau, theo Diễm triển khai mãnh liệt thế tiến công, Diễm chiếm cứ một quãng thời gian rất dài thượng phong, thế nhưng kéo dài hơn nửa canh giờ thời gian toàn lực bạo phát, Diễm hiện tại cũng có chút mềm nhũn. Ở Lâm Dạ triển khai phản kích sau, Diễm trực tiếp liền rơi vào hạ phong, hoàn toàn bị đè lên đánh. Đây mới thực là bị đè lên đánh, mà không phải Lâm Dạ loại kia ổn bên trong mang thủ, bảo lưu thực lực. Bốn phía, nhìn trên võ đài tình huống đột nhiên chuyển biến. Trên khán đài hết thảy học viên đều sửng sốt. Làm sao sẽ? Diễm học trưởng dĩ nhiên rơi vào hạ phong. Nhưng là Diễm học trưởng không phải đã sử dụng hai cái hồn kỹ sao? Cái kia Lâm Dạ nhưng là liền võ hồn đều chưa hề dùng tới đến a. Quả nhiên, giáo hoàng miện hạ căn bản không có nhìn lầm. Chúng ta thánh tử tuyệt đối không phải quan hệ gì hộ, mà là có một không hai thiên tài. Ngoặc kép, nhìn thấy trên võ đài chiến đấu, sau khi khiếp sợ, bốn phía vây xem học viên không khỏi nhất thời nghị luận sôi nổi lên. Rất nhiều người đối với Lâm Dạ ấn tượng đều hoàn toàn đổi mới. Trước, bởi vì Lâm Dạ trở thành thánh tử quá mức đột nhiên, xúc phạm rất nhiều người lợi ích, vì lẽ đó không biết ai thả ra tin tức, nói Lâm Dạ là đơn vị liên quan, dựa vào hậu trường, mới lên làm thánh tử. Mà bởi vì võ hồn điện bên trong, rất nhiều thanh niên hồn sư bởi đố kỵ Lâm Dạ trở thành thánh tử sau sẽ cướp đi nữ thần Hồ Liệt Na, cũng dồn dập đối với Lâm Dạ các loại làm thấp đi. Vì lẽ đó phần lớn không rõ chân tướng tuổi trẻ hồn sư cũng đều tin tưởng những này lời đồn, cảm thấy Lâm Dạ là đơn vị liên quan cái gì. Nhưng hiện tại, Lâm Dạ thể hiện ra thực lực nhưng trực tiếp đánh vỡ những này lời đồn, nhường hết thảy lời đồn tự sụp đổ. Một cái không sử dụng võ hồn, đơn thuần dùng sức mạnh của thân thể cùng hồn lực liền đánh bại bọn họ võ hồn điện thế hệ tuổi trẻ cao cấp nhất hồn sư. Người như vậy nếu như đều không thể trở thành võ hồn điện thánh tử, vậy ai còn có thể trở thành là võ hồn điện thánh tử? Ai? Quả nhiên giáo hoàng miện hạ không có nhìn lầm. Mạnh mẽ như vậy thân thể cùng năng lực phản ứng, dĩ nhiên ở phổ thông trạng thái, liền võ hồn đều không có sử dụng, liền áp chế lại Diễm. Thiên tài như vậy, quả thực chưa từng nghe thấy. Ta Tà Nguyệt mặc cảm không bằng. Ngoài sàn đấu, nhìn trên võ đài Lâm Dạ cùng Diễm chiến đấu, Tà Nguyệt ánh mắt rất là phức tạp. Trong lòng không khỏi thở dài nói. Cái tên nhà ngươi, đã vậy còn quá mạnh. Tuy rằng Diễm không có sử dụng thứ ba hồn kỹ cùng thứ bốn hồn kỹ, thế nhưng hồn tông cấp bậc tố chất thân thể võ hồn phụ thể sau không phải là đại hồn sư có thể sánh ngang, ngươi lại có thể ở phổ thông trạng thái đè lên Diễm đánh, như vậy sức mạnh to lớn, là ngươi thứ ba võ hồn thôn phệ tổ long giao cho sao? Thôn phệ tổ long, hẳn là đỉnh cấp chân long võ hồn đi, dĩ nhiên có mạnh mẽ như vậy võ hồn, thật là khiến người ta ước ao a. Nhìn trên võ đài chiến đấu, ôm bánh trôi Hồ Liệt Na, Kiều Mị trên mặt cũng không khỏi có chút khiếp sợ, trong lòng rất là cảm khái, bởi vì biết Lâm Dạ còn có một cái mạnh mẽ thứ ba võ hồn. Vì lẽ đó Hồ Liệt Na trực tiếp đem Lâm Dạ thân thể mạnh mẽ như vậy nguyên nhân đổ cho thôn phệ tổ long võ hồn, nhưng kỳ thực, bởi vì hiện nay thôn phệ tổ long vẫn chưa hoàn toàn thức tỉnh, mang theo cho Lâm Dạ sức mạnh cũng không có cường đại như vậy. Tất cả những thứ này càng nhiều là bởi vì long tượng ban nhược công. Có điều những này Hồ Liệt Na cũng không biết. Một bên khác, trên võ đài, ở Lâm Dạ triển khai phản kích sau, bởi vì liên tục bạo phát sau mềm nhũn, Diễm giờ khắc này hoàn toàn không phải Lâm Dạ đối thủ. Mà theo thứ nhất hồn kỹ cùng thứ hai hồn kỹ tác dụng hiệu quả biến mất, Diễm phòng thủ liền càng thêm gian nan. Nghe bốn phía các học viên vây xem mỗi một cái đều đối với Lâm Dạ phát sinh thán phục. Cảm thấy lấy Lâm Dạ thể hiện ra thiên phú. Lâm Dạ võ hồn điện thánh tử vị trí hoàn toàn chuyện đương nhiên. Diễm chỉ cảm thấy yết hầu phảng phất lấp kín một cái lão huyết. Đáng ghét a, lẽ nào cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn người này trở thành đại gia trong lòng ngưỡng mộ thánh tử. Sau đó cùng Na Na cùng đi vào hôn nhân cung điện sao? Một bên khó khăn phòng thủ, Diễm trong lòng một bên không cam lòng nghĩ. Mỗi khi nghĩ tới tương lai, chính mình nữ thần Hồ Liệt Na sẽ cùng một cái cũng không phải là chính mình ra hỏa đi vào hôn nhân cung điện, Diễm liền trong lòng cực kỳ làm đau. Cảm giác đỉnh đầu thật giống mọc ra một cánh rừng lớn. Không, không được, ta không muốn phải nhìn kết quả như thế. Rốt cục, ở trong đầu nữ thần Hồ Liệt Na hình ảnh phảng phất đèn kéo quân giống như không ngừng chiếu lại sau. Diễm tức giận bạo phát. Hắn quyết định, muốn dùng ra toàn bộ thực lực. Dù cho từ đây gặp phải nữ thần phỉ nhổ, nhưng là nếu nhất định không cách nào nắm giữ nữ thần. Nếu như hắn còn liền lấy dũng khí, hành hung một hồi tình địch đều không làm được, vậy thì quá đáng thương. Lâm Dạ, ta thua. Thế nhưng ngươi cũng đừng nghĩ thắng. Cho gọi ra ngươi võ hồn đi, nhường chúng ta đến chân chính quyết chiến một hồi. Nói, Diễm nhất thời ngửa mặt lên trời một tiếng giống to. Thứ ba hồn kỹ, liệt diễm phụ thể. Theo Diễm quát to một tiếng, ở Diễm trên người, vốn là ngưng tụ một tầng mỏng manh màu đen dung nham áo giáp lên. Chỉ là dường như vết rạn nứt như thế dung nham vết rạn nứt bắt đầu nhanh chóng lan tràn. Đồng thời mở rộng lên, mà cùng lúc đó, Diễm toàn thân màu đen dung nham áo giáp cũng bắt đầu mọc thêm. Cuối cùng biến thành một tầng có tiếp cận một tấc dày dung nham áo giáp. Mặt trên dung nham vết rạn nứt tung hoành trải rộng, lộ ra bên trong giống như dung nham giống như phun trào chất lỏng. Tỏa ra hào quang màu đỏ thắm cùng cuồn cuộn nhiệt lượng. Đây là Diễm thứ ba hồn kỹ, liệt diễm phụ thể. Ở liệt diễm phụ thể trạng thái, Diễm sức mạnh cùng sức phòng ngự đều sẽ tăng lên 100%. Mà dung nham áo giáp lên mang vào dung nham thiêu đốt thương tổn cũng sẽ tăng lên 100%. Mà ở quyết tâm vận dụng thứ ba hồn kỹ cùng thứ bốn hồn kỹ sau, đối với tự thân hồn lực, Diễm cũng không có ý định áp chế. Ở hiện tại trạng thái này dưới, Diễm sức mạnh đã không thua với Lâm Dạ bao nhiêu. Mà nếu như lại thêm vào cả người dung nham áo giáp sức phòng ngự cùng trọng lượng, còn có trên người dung nham áo giáp thiêu đốt thương tổn, hiện tại Diễm chính diện sức chiến đấu còn muốn vượt qua Lâm Dạ. Mà ở cảm giác được sử dụng thứ ba hồn kỹ sau, Diễm trên người bùng nổ ra khí thế. Lâm Dạ cũng nghiêm nghị lên, nhanh chóng lui sang một bên. Xem ra ngươi hay là muốn vận dụng thứ ba hồn kỹ cùng thứ bốn hồn kỹ sao? Vậy ta cũng muốn sử dụng võ hồn cùng hồn kỹ. Nhìn trong mắt hỏa Diễm cháy hừng hực Diễm, ở lui sang một bên sau, Lâm Dạ ánh mắt hơi nghiêm nghị lên. Ngay ở trước mắt của tất cả mọi người, Lâm Dạ chậm rãi đưa tay phải ra. Lâm Dạ rốt cục muốn cho gọi ra võ hồn à? Không biết Lâm Dạ đến cùng là cái gì thực lực? Lẽ nào thật sự là đại hồn sư sao? Nếu như đúng là đại hồn sư, có thể đem Diễm học trưởng bước đến nước này, cái kia thực sự liền quá lợi hại. Ngoặc kép, bốn phía, nhìn thấy Lâm Dạ động tác, các học viên không khỏi nhất thời nghị luận sôi nổi lên. Mà ngay ở hết thảy căng thẳng nhìn kỹ, Lâm Dạ trong lòng hơi động, nhất thời cho gọi ra cửu linh tiên đường võ hồn. Theo trong tay phải một nói hào quang màu trắng chớp qua, một đóa trắng nõn hoàn mỹ hoa hải đường nhất thời từ Lâm Dạ trong tay hiện lên đi ra. Mà ở cửu linh tiên đường hiện ra đồng thời, Lâm Dạ dưới chân, một vàng một tím hai đạo hồn hoàn cũng nhất thời chậm rãi thăng lên. Xung quanh, khi thấy Lâm Dạ dĩ nhiên cho gọi ra là một đóa trắng nõn hoa hải đường, bốn phía hết thảy mọi người chấn kinh rồi. Đây là cái gì võ hồn? Một đóa hoa võ hồn. Dĩ nhiên không phải thú võ hồn. Nếu như không phải thú võ hồn, Cái kia Lâm Dạ Thánh Tử làm sao sẽ có mạnh mẽ như vậy sức mạnh? Cái gì võ hồn không võ hồn? Các ngươi lẽ nào không chú ý tới sao? Thánh tử hồn hoàn. Thánh tử thứ hai hồn hoàn dĩ nhiên là ngàn năm hồn hoàn. Ngoặc kép, nhìn thấy Lâm Dạ võ hồn cùng hồn hoàn. Bốn phía vây xem học viên. Liền ngay cả lão sư đều náo động. Tất cả mọi người trong lòng đều khiếp sợ không gì sánh nổi. Mà ngay ở mặt của mọi người trước, Lâm Dạ đột nhiên phát động thứ hai hồn kỹ. Huyết chi linh quan, theo hào quang màu đỏ ngòm bỗng nhiên từ cửu linh tiên đường lên tỏa ra mà ra. Sau đó rơi tới Lâm Dạ trên người. Lâm Dạ khí thế nhất thời cũng tăng vọt lên. Mà nhìn thấy từ cửu linh tiên đường võ hồn lên phóng ra ánh sáng đỏ ngòm. Cùng với Lâm Dạ trên người tăng vọt khí thế. Đoàn người lần thứ hai oanh chuyển động. Bọn họ nhìn thấy gì? Loại này hồn kỹ tác dụng phương thức. Đóa hoa này võ hồn dĩ nhiên đi là phụ trợ hệ phương hướng. Trời ơi! Chúng ta thánh tử dĩ nhiên là phụ trợ hệ hồn sư. Tấu chương xong. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.